Độc Tôn Tam Giới chương 2241. Chân truyền Thiên Hà Cung mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu như chủ động rời khỏi, như vậy tất sẽ để lại chút dấu vết trong tôn môn. Đan Phi nghĩ tới đây trong lòng có chút hy vọng. Chỉ tiếc bảo thủ tông này trải qua tần thập tam kia chiếm cứ vài năm. Chứng khí mù mịt. Nguyên trạng ban đầu của bảo thủ tông đã hoàn toàn bị phá hỏng. Khắp nơi đều là cảnh hoang tàn, căn bản không có chút dấu vết nào. Mạc lão bát hiện tại rất hốt hoảng. Hắn cũng là một trong những bằng hữu của tần thập tam. Cũng là người duy nhất giữ được tính mạng trong đám bằng hữu của tần thập tam. Giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng hốt hoảng, đến bây giờ còn chưa lấy lại hồn phách. Thực lực của tiểu ni tử kia không mạnh bằng tần thập tam. Thế nhưng bỗng nhiên vận dụng đại sát khí. Quả thực vô cùng đáng sợ. Vừa nghĩ tới việc quang mang chỉ cần léo lên đầu người lập tức rơi xuống đất. Toàn thân Mạc lão bát lại run rẩy, sắc mặt trắng bịch. Bảo vật đáng sợ như vậy, Mạc lão bát hắn quả thực mới thấy lần đầu. Nghĩ tới một khắc trước bọn họ vẫn còn ở trong sơn môn tầm hoan. Sau một khắc tôn chủ chết, cơ hồ tất cả đồng bọn chết. Mà Mạc lão bát hắn cũng trở thành con chó nhà có tang. Mạc lão bát chạy thục mạng về phía trước. Một mặt nhìn phía sau. Hắn sợ đại sát khí của nữ tử kia đảo mắt sẽ chém tới trước mặt hắn. Tông chủ vẫn lạc, Khâu trưởng lão của Thiên Hà Cung nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu ni tử kia tuy rằng lợi hại, nhưng Khâu trưởng lão lại là cường giả hoàng cảnh cao giai. Trước mặt lão nhân ra, tiểu ni tử này nhất định có mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng không đủ lọt vào mắt lão nhân ra. Đúng rồi, ta phải lập tức mang tin tới cho Khâu trưởng lão. Mạc lão bát sau một lúc hốt hoảng trong đầu bắt đầu khôi phục lý trí bình thường. Không được. Nếu như hiện tại ta đi tới chỗ Khâu trưởng lão báo tin. Khâu trưởng lão biết rõ đội nhân mã này chỉ có một mình ta ham sống sợ chết. Nói không chừng dưới sự giận dữ sẽ trực tiếp đánh ta chết, cho chết theo tôn chủ. Chẳng phải khi đó ta sẽ thiệt lớn hay sao? Mạc lão bát cũng có sự lo lắng của mình. Trong lúc hốt hoảng, bỗng nhiên hư không trên đỉnh đầu hắn có một đạo thần thức đảo qua. Sau đó có một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Sư huynh, người phía người có chút quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở nơi nào đó. Ồ, thật đúng là có chút quen mắt, đi xuống xem một chút. Hai người đang nói chuyện kia là hai nam tử trẻ tuổi. Người mặc y phục tông môn, khí vũ hiên ngang cho người ta có cảm giác cực kỳ bất phàm. Nhất là tên sư huyên đi phía trước long hành hổ bộ, khí độ bất phàm, khiến cho người ta có cảm giác uy áp rất lớn. Tên sư đệ đằng sau, thoạt nhìn càng thêm trẻ trung. Vẻ mặt cũng có chút ngạo mạn, giống như dưới gầm trời này. Không có bao nhiêu thứ có thể lọt vào trong mắt hắn vậy. Hai người này đáp xuống, giống như rượu mì xuất hiện trước mặt Mạc lão bát. Mạc lão bát thấy hai người này như vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Hai người này Mạc lão bát không ngờ lại nhận ra, rõ ràng là hai môn đồ của Khâu trưởng lão. Trong đó tên sư huyên khí độ bất phàm kia càng có địa vị rất lớn. Là đệ tử chân truyền của Thiên Hà Cung. Tu vi cực cao. Độ cao của địa vị. Trong Thiên Hà Cung cũng là nhân vật có số má. Mạc lão bát lúc này thầm nghĩ muốn cất bước bỏ chạy. Nhưng mà mặc dù ý nghĩ này có trong đầu. Thế nhưng chân hắn lại giống như mọc rễ. Căn bản không thể nào động đậy. Hắn biết rõ, nếu như mình chạy trốn lúc này, hai người này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Sư huynh, người này hình như là thủ hạ của tần thập tam A. Tên sư đệ kiêu ngạo kia dường như nhận ra Mạc lão bát. Mạc lão bát vẻ mặt đau khổ tiến lên quỳ gối nói. Tiểu nhân Mạc lão bát bái kiến nhị vị thiên tài Thiên Hà Cung. Mạc lão bát, đúng rồi. Hình như là thủ hạ của tần thập tam. Mạc lão bát đúng không? ngươi lén lén lút lút ở chỗ này làm gì? Tần Thập Tam đâu? Gọi hắn nhanh chóng đi ra nghênh đón huyên để chúc ta. Nói cho hắn biết, sư tôn nhà ta hôm nay cũng đại giá quang lâm. Bảo hắn chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị tiếp giá. Tên sư đệ kia gọi là Lục Dịch. Cũng là đệ tử Khâu trưởng lão. Nhưng mà lại không phải là đệ tử chân truyền của Thiên Hà Cung. Địa vị so với sư huyên cùng đi với hắn chênh lệch rất xa. Mạc lão bát nghe vậy mới khóc lớn, nói. Nhị vị đại nhân Tần tôn chủ, hắn đã không thể tới nghênh đón nhị vị được nữa. Nhị vị tới chậm một bước rồi. Sao lại như vậy? Tên sư huyên kia những mày, người này gọi là Triệu Mãng. Với tư cách là đệ tử chân truyền Thiên Hà Cung, địa vị của hắn trong nhất mạch Khâu trưởng lão cực cao. Luận địa vị, luận sức nặng trong lòng Khâu trưởng lão tuyệt đối viễn siêu chất tử họ hàng xa như Tần Thập Tam. Hôm nay trong Thủ Linh Tông có một nữ tử xông tới đại khai sát giới trong tông môn. Tần tông chủ còn có rất nhiều hảo huyên để đều bị nữ nhân kia chém giết. Mạc lão bát khóc ròng nói. Nữ tử kia cực kỳ lợi hại, không biết dùng bảo vật tà ác gì quang mang lóe lên đầu người rơi xuống đất. Cái gì? Tần Thập Tam chết rồi. Lục Dịch nhíu mày hỏi lại. Mạc lão bát, ngươi chớ nói hưu nói vượn. Địa phương vừa quái này có người giết được hắn sao? Đại nhân bằng vào chút lá gan của Mạc lão bát làm sao có thể nói dối trước mặt các đại nhân cơ chứ? Nữ tử kia nhìn vào khí chất đã có thể thấy được nàng ta không phải là tu sĩ bản địa. Tần tông chủ đã nói chuyện với nữ nhân này. Thế nhưng người này dường như rất cổ quái, ngay cả tên tuổi Thiên Hà Cung nàng cũng chưa từng nghe qua. Vô nghĩa! Lục Dịch nghe những lời này lập tức nổi giận lôi đình. Nàng chưa từng nghe qua. Nàng ta nói vậy các ngươi cũng tin được sao? Triệu Mãng khoát tay nói. Lục sư đệ, không nên kích động, nghe hắn nói xong đáp. Mạc lão bát, ngươi nói tiếp, đem tình huống nói ra kỹ càng cho ta, không được né tránh, càng không được giấu riêng. Triệu Mãng lạnh nhạt nói. Mạc lão bát lắp bắp, tuy rằng hoảng sợ, thế nhưng vẫn hai năm rõ mười nói một lần. Triệu Mãng sau khi nghe xong, cũng nhíu mày nói. Nữ tử trẻ tuổi, mỹ mạo. Ban đầu bất phân thắng bại với Tần Thập Tam. Nếu nói như vậy quả thực không giống như thiên tài của Đại Tông Môn gì đó. Bản thân Triệu Mãng này chính là thiên tài Đại Tông Môn, cho nên hắn biết rõ thiên tài Đại Tông Môn này có bao nhiêu thực lực. Nếu như chỉ bất phân thắng bại với thánh cảnh ngũ trọng như Tần Thập Tam. Như vậy thực lực tuy rằng không kém. Thế nhưng tuyệt đối không thể xếp được vào trong hàng ngũ đệ tử chân truyền của tông môn nhất phẩm. Nếu như không phải là đệ tử chân truyền của tông môn nhất phẩm, trước mặt Thiên Hà Cung hắn há có thể làm càn như vậy. Luôn miệng nói chưa từng nghe qua Thiên Hà Cung. Loại lời này những thiên tài của các tông môn nhỏ kia cho bọn chúng mười lá gan cũng không dám nói như vậy. Chương 2242 Chân truyền Thiên Hà Cung mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chẳng lẽ là tông môn có cừu oán với Thiên Hà Cung ta? Cho nên mới cố ý làm nhục Thiên Hà Cung ta như vậy. Lục Dịch đưa ra suy đoán của bản thân. Triệu Mãng nghĩ một lát, cũng không nghĩ ra nguyên do. Mạc lão bát, ngươi dẫn đường, chúng ta đi nhìn xem. Triệu Mãng là kẻ tài cao gan lớn, trên mặt chẳng những không có bao nhiêu kiêng kỵ, cũng muốn tìm tới tột cùng. Mạc lão bát có chút khó xử, nói. Nhị vị đại nhân, nữ nhân kia còn chưa đi, giờ phút này vẫn còn ở trong tông môn. Bây giờ chúng ta qua đó, nhất định sẽ phải trở mặt với nàng ta a. Ngươi sợ cái gì chứ? Lục Dịch giận dữ. Có sư huyên của ta ở đây, chỉ là một nữ nhân không có danh tiếng, làm sao đủ làm nên chuyện gì. Lại nói, sư phụ ta cũng sẽ lập tức tới ngay. Nghe thấy Khâu trưởng lão sắp tới. Trong lòng Mạc lão bát mới có chút ổn định. Nhưng mà hắn lo lắng Khâu trưởng lão bởi vì Tần Thập Tam chết cho nên mới giận chó đánh mèo. Trong lúc nhất thời Mạc lão bát có chút do dự. Ngươi không đi. Triệu Mãng lạnh nhạt cười hỏi. Mạc lão bát quỳ rạp xuống đất cuống quyết dập đầu nói. Đại nhân, Mạc lão bát ta nhát gan, không dám đi. Nếu như nhị vị đại nhân muốn đi, ta sẽ dẫn đường cho nhị vị đại nhân, vẽ địa đồ cũng được. Triệu Mãng gật đầu. Nếu như thế thì người đi đi. Chỉ là sơn môn bảo thủ tông, chúng ta tự có biện pháp tìm được. Mạc lão bát nghe vậy, cơ hồ hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm. Thấy biểu lộ trên mặt Triệu Mãng lạnh nhạt như vậy, thực sự có ý thả hắn đi hay không? Đa tạ đại nhân. Mạc lão bát đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này. Ánh mắt Triệu Mãng phát lạnh, đột nhiên vung tay đánh ra một chưởng vào hư không. Một chưởng này cách không đánh ra, lại giống như một búa tạ, trực tiếp đánh bay Mạc lão bát lên trên trời. Sau đó lại giống như chim gáy cánh rơi xuống đất. Phanh! Thân thể Mạc lão bát lập tức lún xuống mặt đất, tại thành một cái đồng, đã chết không thể nào chết hơn được nữa. Triệu Mãng cũng không thèm nhìn mà chỉ nói với đồng bọn. Đi thôi! Lục Dịch cười hắc hắc, nói. Tiểu tử này thực sự không biết tán thưởng. Hắn là thủ hạ của Tần Thập Tam, tham sống sợ chết, còn dám có kè mặt cả với huyên đệ chúng ta. Thực sự là muốn chết. Triệu Mãng từ chối cho ý kiến, tâm tư hắn lúc này hiển nhiên đã bay tới sơn môn bảo thủ tông. Lần này hắn phụng mệnh sư phụ tới trước, thế nhưng không ngờ rằng lại gặp phải loại chuyện như thế này. Hắn rất rõ ràng, sư tôn đối với bố trí này vô cùng để ý. Còn cố ý phái chất tử họ Hàng xa là Tần Thập Tam tới thu thập tàn cuộc, thành lập một tông môn. Vì muốn kiến tạo địa phương đặt chân cho Thiên Hà Cung ở Vạn Tượng Cương vực. Thế nhưng không ngờ rằng cái gọi là Thổ Linh Tông này mới lập chưa được vài năm đã bị người ta diệt mất. Bản thân Tần Thập Tam cũng vẫn lạc. Sư huyên, người đoán xem là thần thánh phương nào? Nghe được tên tuổi Thiên Hà Cung chúng ta còn dám giết người không chút kiêng nể gì như vậy. Nhất định không đơn giản chút nào. Coi như là tiểu ni tử thì cũng là một tiểu ni tử khó đối phó. Triệu Mãng lại không nghe Lục Dịch nói nhảm, hắn không thèm để ý tới đối phương có địa vị gì. Chỉ cần là có thực lực bất phân thắng bại với Tần Thập Tam, dựa vào pháp bảo nghịch thiên mà giết Tần Thập Tam mà thôi. Loại thực lực này Triệu Mãng hắn làm sao có thể sợ cơ chứ? Đối phương có bảo vật, Triệu Mãng hắn là đệ tử chân truyền Thiên Hà Cung, chẳng lẽ lại không có bảo vật? Cho nên trên phương diện tâm lý, Triệu Mãng căn bản không có quá coi trọng chuyện này. Điều duy nhất hắn thấy khó giải quyết chính là Tần Thập Tam này chính là chất tử họ Hàng xa với sư tôn hắn. Chỉ là người hiện tại đã chết rồi. Tuy rằng sư tôn Khâu trưởng lão của hắn chưa có bao nhiêu thân thích với tên chất tử họ Hàng xa này. Thế nhưng Tần Thập Tam dù sao cũng là người mà sư tôn lão nhân ra tự mình chỉ điểm. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Triệu Mãng có thể tưởng tượng ra. Sư tôn nhất định sẽ giận dữ lôi đình. Nói không chừng còn có thể trách bọn họ chạy đi quá chậm. Chậm một bước. Làm cho Thổ Linh Tông và Tần Thập Tam bị diệt. Hiện tại chỉ có thể đuổi theo qua đó, đem hung thủ bắt lấy, giao cho sư tôn xử lý mà thôi. Tốc độ của Triệu Mãng rất nhanh, rất sợ nữ tử diệt Tần Thập Tam rời khỏi Thổ Linh Tông. Đan Phi ở trong những nơi hẻo lánh, kín đáo trong sơn môn bảo thủ tông tìm kiếm một hồi. Thế nhưng điều khiến cho nàng thất vọng đó chính là nàng thủy chung không thu hoạch được chút gì. Xem ra bảo thủ tông lúc rời khỏi rất vội vàng, không có lưu lại chút đầu mối nào. Đan Phi cũng có phán đoán của mình. Ngay lúc này trên không trung đột nhiên có hai đạo không khí mang theo tính công kích rất mạnh cuồn cuộn bay tới. Bên trong hai đạo không khí này còn có thần thức mang tính xâm lược mười phần. Bắn về phía bảo thủ tông. Quét tới quét lui trong bảo thủ tông. Loại thần thức không chút kiêng nể gì cả như vậy khiến cho Đan Phi rất không thích. Ai giết Tần Thập Tam, đứng ra cho ta. Ngoài sơn môn bảo thủ tông truyền tới một đạo thanh âm hùng hậu, đó chính là do Triệu Mãng kia phát ra. Lục Dịch cũng kêu lên. Đứng ra để cho Thiên Hà cung ta nhìn kỹ xem rốt cuộc nhà ngươi có phải ba đầu sáu tay hay không. Lại dám ra tay với người Thiên Hà cung chúng ta. Người Thiên Hà cung. Đan Phi có chút ngoài ý muốn. Nàng không ngờ người Thiên Hà cung lại tới nhanh như vậy. Nàng đang muốn mở miệng bỗng nhiên có hai đạo khí lưu cường đại trên hư không xuất hiện. Một tiếng ầm vang vang vọng. Đã từ trên không trung bổ xuống dưới. Phanh. Cố lực lượng cường đại này trực tiếp đánh lên một ngọn núi. Nhất thời ngọn núi kia trực tiếp bị gọt sạch đỉnh. Triệu Mãng từ trên cao nhìn xuống. Khí thế phi phàm. Đệ tử chân truyền của Thiên Hà cung xưa nay cao cao tại thượng. Giờ phút này tới loại địa phương nhỏ bé như Liên Minh Thập Lục Quốc. Tự nhiên hắn càng phải vậy. Ánh mắt mang theo ý tứ xem thường bế nghệ chúng sinh bao quát phía dưới. Lại nhìn thấy một nữ tử mềm mại. Thân thể uyển chuyển tựa như một đóa u lan. Ở trong sơn cốc này vô cùng khiến cho người khác chú ý. Ồ, trong lòng Triệu Mãng khẽ động. Lúc trước hắn cũng nghe Mạc lão bát kia đề cập tới. Hung thủ giết Tần Thập Tam là một nữ tử mỹ mạo. Lúc ấy Triệu Mãng cũng không tin. Chỉ cảm thấy loại người thô kệch như Mạc lão bát thì hiểu được cái gì gọi là nữ tử mỹ mạo. Hôm nay tận mắt nhìn thấy Triệu Mãng mới biết được lời nói của Mạc lão bát không ngờ lại không sai một chút nào. Trong lúc nhất thời ngay cả Triệu Mãng cũng cảm thấy nóng bỏng âm thầm nghiêm túc. Đây là nữ tu trẻ tuổi từ nơi nào tới? Khí chất như vậy, đáng lý ra phải rất nổi danh ở cương vực nhân loại mới đúng chứ. Lục Dịch sư đệ của Triệu Mãng sau khi nhìn thấy Đan Phi cũng cảm thấy giật mình. Chương 2243. Quyết đấu cường thế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tại hạ Triệu Mãng, đệ tử chân truyền Thiên Hà cung, không bây ép cô nương là thiên tài của tông môn nhất phẩm nào. Thái độ Triệu Mãng có chút biến đổi. Đan Phi lạnh nhạt nói. Ngươi tới báo thù cho Tần Thập Tam sao? Triệu Mãng nhẹ nhàng cười nói. Tần Thập Tam kia chỉ là gia hỏa thô lỗ. Nếu như hắn xúc phạm cô nương là do trời phạt hắn đúng tội. Triệu mố tự nhiên sẽ không báo thù gì đó. Nhưng mà nếu như. Không cần phải nếu như. Đan Phi trực tiếp ngắt lời. Triệu Mãng đúng không? Tần Thập Tam kia chính là do ta giết, ngươi muốn báo thù thì cứ xuống tay là được. Tuy rằng Đan Phi nhìn ra được thực lực của Triệu Mãng này viễn siêu Tần Thập Tam. Thế nhưng giờ phút này nàng không sợ một chút nào. Triệu Mãng vốn còn muốn biểu hiện sự phong độ nhẹ nhàng của bản thân mình. Thế nhưng bị Đan Phi nói lời này. Tất cả những lời kịch mà hắn đã chuẩn bị từ trước lập tức không có đất dụng võ. Nhưng mà rốt cuộc hắn cũng là đệ tử thân truyền. Xưa nay kiến thức rộng rãi. Đã gặp rất nhiều loại người. Rất nhiều tình huống. Cô nương thật nóng tính, tông môn trên bát vực ta vô số thiên tài nữ tu khá nhiều. Hoặc là Nguyệt Thần Giáo, hoặc là Thiên Thiện Cổ Viện. Nhưng không biết cô nương là người của tông môn nào trong hai tông này. Triệu Mãng vẫn muốn biết cho rõ. Dù sao hắn là chân truyền Thiên Hà Cung. Nhưng mà Thiên Hà Cung ở trong tám đại tông môn nhất phẩm. Luận nổi tình võ đạo cũng xếp hạng thứ ba. Cho nên mặc dù sẽ trở thành đối thủ của nhau. Thế nhưng trước khi đánh vẫn nên nghe ngóng rõ ràng một chút. Tuy rằng Triệu Mãng không sợ gây chuyện thế nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ chuốc lấy phiền phức lớn. Không cần quanh co lòng vòng, bổn cô nương không phải là người tông môn nhất phẩm nào, không cần nghi thần nghi duyệt. Muốn động thủ thì cứ ra tay đi. Đan Phi ghét nhất là những đệ tử tông môn như vậy, giả vờ khách sáo. Đã muốn trở mặt thì cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy. Không phải đệ tử tông môn nhất phẩm sao? Triệu Mãng nao nao, nhân tài như vậy không phải đệ tử tôn môn nhất phẩm. Nhân tài như cô nương chẳng lẽ lưu lạc trong một ít tôn môn nhị lưu, tam lưu, sống phí thời trẻ hay sao? Nếu như vậy Triệu Mỗ quả thực cảm thấy đáng tiếc thay cho cô nương. Triệu Mãng cười nói, cô nương không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, Triệu Mỗ có thể bảo đảm, chỉ cần cô nương gia nhập Thiên Hà Cung chúng ta. Chuyện Tần Thập Tam lần này ta sẽ giúp sức giúp ngươi xóa bỏ. Cam đoan sau khi ngươi tiến vào Thiên Hà Cung còn có địa vị rất cao. Triệu Mãng là đệ tử chân truyền, địa vị ở Thiên Hà Cung cực cao, quả thực hắn có thể làm được như vậy. Trên mặt Đan Phi hiện lên nụ cười giễu cợt, nói. Đệ tử tông môn nhất phẩm trên người đều có cảm giác tự hài lòng về mình như ngươi sao? Thiên Hà Cung! Bổn cô nương không biết, cũng không có hứng thú, càng không nhìn lọt mắt. Muốn đánh cứ đánh, cần gì phải tự mình đa tình như vậy? Đan Phi châm chọc, không chút lưu tình nào. Triệu Mãng cho dù là Phật, sau khi nghe những lời này cũng không thể nào chịu đựng nổi. Lạnh lùng gật đầu, ngữ khí Triệu Mãng lạnh lẽo vô cùng. Tốt, cô nương đã không biết thời thế như vậy, vậy đừng trách Triệu Mỗ tâm ngoan thủ lạc, không biết thương hương tiếc ngọc. Lục Dịch, để thay ta lược trận. Sát khí trên người Triệu Mãng tuôn ra. Sư huynh xuất mã, nhất định có thể bắt được dễ dàng dễ như trở bàn tay. Lục Dịch vuốt mông ngựa. Triệu Mãng này một thân tu vi tuy rằng không có tiến vào hoàng cảnh thế nhưng cũng là tồn tại cấp bậc thánh cảnh đỉnh phong. Luận tu vi thực tế cũng có thể so với đệ tử Tào Tấn của Cửu Dương Thiên Tông đi gây chuyện ở Huyễn Ba Sơn năm đó. Chỉ là Tào Tấn ở Cửu Dương Thiên Tông trong đám người trẻ tuổi chỉ có thể bài danh thứ 9. Nhưng mà Triệu Mãng này trong cả Thiên Hà Cung cũng là tồn tại trong toi 5, thậm chí là tồn tại toi 3. Uy năng thánh cảnh tràn ra, sau lưng Triệu Mãng kia lập tức xuất hiện một dãy núi cổ quái màu đen. Dãy núi màu đen này cực kỳ âm trầm, gió lạnh rít gào giận dữ, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. Miệng Triệu Mãng nói lẩm bẩm. Dãy núi màu đen kia đột nhiên nổ tung trong hư không, biến thành vô số cự thạch màu đen, giống như đạn pháo, điên cuồng bắn về phía Đan Phi. Sư huynh, hay cho một chiêu phi thạch màu đen a. Lục Dịch vỗ tay tán thưởng. Cự thạch màu đen ngập trời rầm rạp chẳng chịt, cơ hồ không có bất kỳ kẽ hở nào. Giống như thiên thạch đáp xuống. Tốc độ kinh người, mang theo tốc độ và khí thế kinh người, chỉ trong giây lát đã kéo tới trước mặt Đan Phi. Tu vi thánh cảnh cửu trọng vốn đã bất phàm, hơn nữa công kích thiên thạch màu đen này đối với thần thức có một loại áp lực tự nhiên. Nguy cơ trước mắt. Trong tay Đan Phi có một chiếc lông chim khổng tước khẽ cắt hư không một cái, giống như mạnh mẽ cắt ra một đạo khe hở trong hư không. Thân thể Đan Phi trực tiếp bị khe nứt hư không kia nuốt vào, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Triệu Mãng và Lục Dịch. Triệu Mãng thấy quang mang ngũ sắc trước mặt Đan Phi lóe lên rồi nhanh chóng biến mất cũng khiến cho hắn nao nao. Hắn trợn mắt, dùng pháp nhãn điều tra bốn phía. Chỉ là, cho dù hắn điều tra như thế nào, nơi pháp nhãn có thể đạt tới, thủy chung không nhìn thấy một chút dấu vết nào. Dường như nữ tử này mạnh mẽ mở hư không rồi bỏ chạy thành công vậy. Sư huynh cẩn thận. Lục Dịch bỗng nhiên cảnh giác kêu lớn. Phản ứng của bản thân Triệu Mãng rất nhanh, hai tay chấn động, dãy núi màu đen trôi nổi trước mắt. Cơ hồ trong một khắc, một đạo quang mang hiện lên trên hư không. Lưới đao sắc bén nhảy lên trên không trung, chém vào trên dãy núi màu đen của hắn. Phanh! Tiếng va chạm kinh người cùng với tia lửa bắn tứ tung, linh lực cường đại đối kháng, sinh ra chấn động cường đại. Chỉ thấy kiến trúc bốn phía nhao nhao sụp đổ. Những kiến trúc này đều là kiến trúc của Bảo Thủ Tông trước đó. Cấp bậc kiến trúc bọn họ cũng chỉ cấp bậc của Bảo Thủ Tông mà thôi. Hiện tại hai người giao chiến, thực lực hiển nhiên đều viễn siêu Bảo Thủ Tông. cho nên kiến trúc cấp bậc như bảo thủ tông này căn bản không chịu được loại chiến đấu cấp bậc này. Hai người lúc này mới ra tay đã tạo thành lực phá hư vô cùng kinh người. Đan Phi cảm nhận cảnh giới của Triệu Mãng này quả thực là viễn siêu tu vi của nàng. Nếu không phải nàng có bảo vật phòng thân của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ ban cho, chỉ sợ một kích vừa rồi nàng đã vẫn lạc. Khổng Tước Linh kia không những có thể giết địch mà còn có thể cắt nát hư không. Để cho nàng mượn nhờ độn pháp tránh né công kích cường đại. Môn độn pháp này cũng chính là thủ đoạn độc nhất vô nhị của Khổng Tước Đại Đế. Phải phối hợp với chiếc lông ngũ sắc kia mới được. Mà lông chim ngũ sắc này đúng là một trong những bảo vật phòng thân mà Khổng Tước Đại Đế đưa cho nàng. Chương 2244. Quyết đấu cường thế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khổng Tước Linh này sau khi Đan Phi không ngừng sử dụng cũng không ngừng quen thuộc. Đan Phi dùng thần thức thao ốm công dụng của ba chiếc Khổng Tước Linh kia cũng không ngừng bị khai phá ra. Nhất là điều khiển Khổng Tước Linh chạm hư không, hiệu quả có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả Triệu Mãng kia trong lúc nhất thời cũng bị Khổng Tước Linh này làm cho vô cùng chật vật. Khổng Tước Linh này hóa thành quang mang chói mắt, ai cũng không biết một đao tiếp theo sẽ xuất hiện từ nơi nào. Đan Phi theo túng Khổng Tước Linh, càng giết càng mạnh mẽ. Các loại thủ đoạn Khổng Tước Đại Đế truyền cho nàng khi trước không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Quang mang lóe lên, ánh đao lần nữa lại chém tới trước mặt Triệu Mãng. Triệu Mãng lúc này quả thực có chút buồn bực. Từ khi hắn xuất đạo tới nay, đã gặp qua rất nhiều đối thủ. Trên cơ bản, đối thủ có thể khiến cho hắn bó tay tu vi ít nhất đều hơn hắn nửa trụ. Thế nhưng mà nữ tu đối diện này rõ ràng tu vi còn xa mới kịp hắn. Thế nhưng mà theo túng kiện lông chim vượt gì kia, giống như là dùng tâm niệm khống chế phi đao, xuất vượt nhập thần, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Có nhiều lần Đan Phi khống chế Khổng Tước Linh đao, cơ hồ chém tới Triệu Mãng, đều bị hắn dùng thực lực cường đại mạnh mẽ né tránh. Loại công kích không có chút quy luật này làm cho lửa giận của Triệu Mãng càng lúc càng lớn. Sư huynh, ta giúp huynh tập kích phía sau nàng được rồi. Lục Dịch cũng nhìn thấy Triệu Mãng quấn bách, nhìn không được mà hỏi. Triệu Mãng là người tâm khí cao ngạo, loại đề nghị này tự nhiên hắn không có chút cân nhắc nào trực tiếp cự tuyệt. Lục Dịch, để cứ lược trận đi. Cảnh giới võ đạo của nữ tử này còn xa không bằng ta. Thậm chí còn không bằng đệ. Nhưng bảo vật trong tay nàng lại không bình thường, xuất vượt nhập thần. Sau khi ta quen thuộc công kích của nàng, tự nhiên có thể một hơi bắt nàng vào tay. Ngay cả khi Triệu Mãng cố hết sức, hắn cũng tuyệt đối không muốn Lục Dịch đi lên hỗ trợ. Hắn cũng không muốn chuyện này truyền đi. Để cho người khác cảm thấy hắn ngay cả một nữ tu thực lực không bằng mình hắn cũng không giải quyết được. Sách lược của Triệu Mãng lúc này chính là chậm rãi chiến đấu. Dưới sự bức bách cường thế của Đan Phi, bất luận công kích gì của hắn căn bản không có cơ hội thi triển. Chỉ có thể dựa vào thân pháp và tốc độ cùng với ưu thế trên cảnh giới võ đạo mà tránh né công kích của Đan Phi. Đồng thời trong lòng cũng đang tìm cách phá giải. Nếu như cứ để nàng công kích ta như vậy, Triệu Mãng ta còn mặt mũi nào mà sống nữa. Trong lòng Triệu Mãng suy nghĩ nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, vậy. Công kích của nàng đều dựa vào bảo bối kia, nếu như nàng không thi triển bảo bối kia được. Ta chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể bắt được đối thủ. Triệu Mãng nghĩ tới đây, miệng cười dữ tợn một tiếng. Cô nương, đây là ngươi bức ta. Triệu mố thừa nhận bảo bối của ngươi không tệ. Nhưng mà ngươi cho rằng dựa vào bảo bối này có thể đền bù chênh lệch thực lực, vậy thì quá ngây thơ rồi. Miệng Triệu Mãng không ngừng niệm chú ngữ, đột nhiên vỗ đầu một cái. Dãy núi màu đen sau lưng đột hơi ne bắn ra ba cơn gió lốc màu đen. Ba cơn gió lúc này không ngờ lại là ba đầu cự mang khổng lồ. Toàn thân màu đỏ. da dày thịt thô, bổ về phía Đan Phi. Ba đầu cự mãng này cuốn qua hư không, hóa thành ba đạo hắc khí, tạo thành xu thế tam giác, vây khốn Đan Phi. Thần thức Đan Phi lập tức cảm nhận được một cấu nguy cơ cường đại. Không tốt, rút lui. Đan Phi nghiêm túc. Ngũ thải quang mang nhoáng lên một cái. Lần nữa mượn nhờ tốc độ tuyệt đối tránh ra khỏi công kích của ba đầu cự mãng này. Nhưng mà Đan Phi hiển nhiên đã đánh giá thấp thực lực cự mãng. Cự mãng kia bổn hào về phía trước không có thành công, thân thể nhanh chóng bành trướng. Ba đầu cự mãng không ngờ lại không ngừng cuộn tròn hư không. Nhìn tư thế này hiển nhiên muốn dùng thân thể vây cu na mặt hư không này. Đan Phi xê dịch trái phải. Di cơ. Hơ. U. E. Nơ. Bốn phía. Mặc kệ tốc độ nàng nhanh tới đâu. Không ngờ lại không có cách nào thoát ra khỏi phạm vi vòng vây của ba đầu cự mãng này. Ba đầu khí tức này tràn ngập khí tức từ cổ chí kim. Lợi dụng pháp thân cường đại. Không ngờ lại bố trí bàn xà trận không thể phá vỡ. Hừ, tiểu nơ u, v, quy quy u, giác ngộ đi. Triệu mãng thấy tất cả đều nằm trong bàn tay mình cũng cười đắc ý. Là một thợ săn cao minh, hắn luôn thích thưởng thức bộ dáng giãy giụa, sợ hãi của con mồi ở trước mặt mình. Đó là một loại hưởng thụ trong lòng không có gì sánh kịp. Giờ phút này tâm tình của Triệu Mãng đang sung sướng như vậy. Nhìn thấy nữ tu tuyệt sắc này trước mặt, thủ đoạn của mình cuối cùng cũng chật vật không chịu nổi. Đan Phi liên tục thúc giục thần quang chi nhận của Khổng Tước Linh. Chỉ là thực lực nàng cuối cùng cũng có hạn. Lực lượng có khả năng kích phát ra cũng cực kỳ có hạn. Tuy rằng đao mang của Khổng Tước Linh so với tia chớp còn nhanh hơn. Từng đao có thể nói là liên tục trúng mục tiêu. Thế nhưng mà ba đầu cự mãng kia da dày thịt béo. Nhất là khi sử dụng pháp thân. Càng có một tầng da cường đại bên ngoài bảo hộ. Cho nên đao mang của Đan Phi chém xuống. Tuy rằng có thể cắt ra được một vết máu tươi. Thế nhưng căn bản không có cách nào lại tổn thương tới gân cốt được. Rãnh máu kia không sâu. Tuy rằng có máu tươi bắn ra tán loạn. Thế nhưng đối với ba đầu cự mãng này mà nói. Căn bản không sinh ra sự uy hiếp chí mạng nào. Trong lòng Đan Phi âm thầm nghiêm túc. Đệ tử chân truyền của tông môn nhất phẩm quả nhiên là khó giải quyết. Tuy rằng Đan Phi nhận được rất nhiều bảo vật hộ thân từ Khổng Tước Đại Đế. Nhưng mà vì tu vi còn thấp. Hơn nữa lại thêm nguyên nhân kinh nghiệm thực chiến không đủ. Cuối cùng cũng không có cách nào mở ra được một lối thoát. Bởi vậy, khi đao mang Khổng Tước Linh bị ngăn cản, tình cảnh của Đan Phi lập tức trở nên bị động. Nhất là ba đầu cự mãng kia sau khi bị kích thích hung tích uy thế trên hư không càng ngày càng hung mãnh không thôi. Đan Phi mượn nhờ thủ đoạn không gian của Khổng Tước Linh đao, tuy rằng có thể miễn cưỡng trốn tránh. Thế nhưng mà tư thế của ba đầu cự mãng này rõ ràng cho thấy không ngừng thu hẹp không gian. Không ngừng áp xúc không gian hoạt động của Đan Phi. Nếu tiếp tục như vậy, cho dù Đan Phi không có bị ba đầu cự mãng này xoắn chết, chỉ sợ cũng trực tiếp bị giày vò tới chết mệt. Triệu mãng nhìn thấy Đan Phi ở trong công kích hắn mệt mỏi chống đỡ, chật vật không chịu nổi. Tâm tình cũng tốt lên. Nhất là nữ tu xinh đẹp như vậy lại bị hắn đùa giỡn trong tay. Loại cảm giác này làm thỏa mãn lòng hư vinh nguyên thủy của Triệu mãng. Sư huyên uy vũ tiểu nơ u, v, quy quy u, này sắp không chống đỡ được rồi. Lục dịch một bên lần nữa vỗ mông ngựa. Áp chủ bài của Đan Phi tự nhiên không chỉ có mấy chiếc Khổng Tước Linh này. Chỉ là những áp chủ bài khác đại đa số đều chỉ sử dụng dưới tình huống khẩn cấp. Sau khi sử dụng, đối với bản thể nàng cũng tồn tại tổn thương nhất định. Chương 2245. Trưởng lão Thiên Hà Cung. Ngư lão Thiên Hà Cung. Tuy rằng bị ba đầu cự mãng này vây khốn. Nhưng mà trên người Đan Phi có độn không phù cường đại. nếu như muốn bỏ chạy. Tuy rằng uy thế của ba đầu cự mãng này mạnh, cũng chưa chắc có thể giữ lại được nàng dù sao. Độn không phù mà lúc trước Khổng Tước Đại Đế đưa cho nàng, từng chính miệng nói qua với nàng. Chỉ cần không gặp phải cường giả đế cảnh lợi hại, độn không phù này cũng không tới mức bị người ta hạn chết. Cũng có thể nói là cấp bậc của tấm độn không phù này rất cao. Triệu mãng này tuy rằng lợi hại, nhưng hiển nhiên ngay cả cường giả hoàng cảnh cũng không được tính, chứ đừng nói là đế cảnh. Đan Phi muốn đi cũng có thể đi được. Chỉ là Đan Phi lại lo lắng những nữ tử thế tục phía dưới. Trán đổ mồ hôi đầm đìa. Ba đầu cự mãng này giống như cự long từ trong biển rộng nhảy lên, tạo thành uy áp đáng sợ giống như cơn sóng, khiến cho nàng cơ hồ không có cách nào chống đỡ được quá lâu. Không thể tiếp tục do dự được nữa. Đan Phi ý thức được chênh lệch của mình và Triệu Mãng, biết rõ hôm nay nhất định phải lựa chọn. Không đi chính là lưu lại cùng chết với những nữ tử thế tục kia. Hơn nữa chưa hẳn đã có thể thống khoái mà chết. Triệu Mãng này nhất định cũng sống như Tần Thập Tam kia. Trước khi giết nàng, chỉ sợ không biết sẽ khiến cho nàng chịu bao nhiêu đau đớn. Đan Phi không sợ chết, nhưng nghĩ tới kết cục khi rơi vào trong tay đối phương, Đan Phi không dám nghĩ tiếp. Thiên Hà Cung, Đan Phi hung hăng nhớ kỹ tên. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Thiên Hà Cung, bổn cô nương nhớ kỹ. Đan Phi nghĩ tới đây, tay chộp một cái, một đạo độn không phù nằm trong tay nàng, muốn kích phát ra. Chỉ cần kích phát độn không phù là có thể lập tức độn không còn bóng dáng. Thủ quyết trong tay Đan Phi biến ảo, muốn thúc giục đạo độn không phù này. Thế nhưng giờ phút này trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang giống như thiểm điện đột nhiên bắn tới. Tay Đan Phi nắm chặt, giống như bị điện giật. Tấm độn không phù kia trực tiếp từ trên tay nàng rơi xuống dưới. Biến cố lần này cũng làm cho Đan Phi chấn động. Nàng căn bản không biết đạo công kích này từ đâu tới, thoáng cách đã đánh rơi đạo độn không phù trong tay nàng. Triệu Mãng, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng rồi. Một nữ tu thánh cảnh trung giai ngươi cũng không làm gì được. Thanh âm âm trầm từ chỗ nào trong hư không truyền ra. Nghe thanh âm này tựa như là có thể phá kim loại. Vô cùng chói tai. Làm cho người nghe lập tức cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Nhưng mà Triệu Mãng và Lục Dịch nghe xong lời này, lập tức cả kinh thốt lên một tiếng. Sư tôn, đám mây trên không trung đột nhiên bị xé sách, một đạo quang mang phóng xuống. Một đạo quang mang đáp xuống, một lão giả mặc y bào, tay vung vẩy một chiếc quạt, đôi chân trần to đáp xuống phía dưới. Người này chính là Khâu trưởng lão của Thiên Hà Cung. Ở Thiên Hà Cung địa vị tuy rằng không tính là cao cấp nhất, thế nhưng cũng coi như là người cực kỳ có quyền lên tiếng. Không phải vì thực lực bản thân hắn siêu nhiên tới cỡ nào, mà do Triệu Mãng do hắn bồi dưỡng là một đệ tử chân truyền. Mà bởi vì làm đệ tử chân truyền cho nên địa vị của Khâu trưởng lão này trong tông môn cũng được đề cao rất nhiều. Lão giả đầu trọc này thân thể mập mạp, đôi mắt nhỏ thủy chung híp lại, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy người này rất dễ nói chuyện. Nhưng Đan Phi lại rất đề phòng, trực giác nói cho nàng biết. Lão nhân này tuyệt đối không hiền lãnh như mặt mũi bề ngoài như vậy. Ánh mắt lão giả đầu trọc này mang theo ý tứ đánh giá nồng đậm, đánh giá Đan Phi. Tiểu cô nương tu vi không được tốt lắm, bảo bối lại rất nhiều. Sư thừa ngươi phương nào? Nói cho lão phu nghe một chút. Triệu Mãng nhìn thấy sư tôn hiện thân cũng thu liếm thần thông, chắp tay nói. Sư tôn, tiểu ni tử này giết Tần Thập Tam, còn giết đám người dưới tay Tần Thập Tam, mong sư tôn định đoạt. Trong mắt lão giả đầu chọc này đột nhiên bắn ra một đạo sát ý, nói. Cái gì? Tần Thập Tam bị giết sao? Đúng vậy, chính là do nữ nhân này giết. Nàng còn tự mình thừa nhận. Lục Dịch cũng đi lên cáo trạng. tốt, tốt, tốt. Lão giả đầu chọc này liền kêu ba tiếng tốt, biểu lộ trên mặt vô cùng lạnh lùng, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Tần Thập Tam cuối cùng cũng có quan hệ thân thích với hắn. Lão giả đầu chọc gọi là Khâu trưởng lão này chưa hẳn đã quan tâm tới chất tử họ Hàng xa như Tần Thập Tam này bao nhiêu. Nhưng mà Tần Thập Tam này cuối cùng cũng là vãn bối của hắn, có quan hệ huyết thống với hắn. Quan trọng nhất chính là Tần Thập Tam này là thể diện của hắn. Cũng là con cờ mà hắn bố trí tại cấm địa thượng cổ này. Thế nhưng mà ván cờ này hiện tại lại bị người ta hủy. Hãy xưng tên ra để xem lão phu có biết ngươi hay không. Ngữ khí của Khâu trưởng lão rõ ràng đã lạnh lùng hơn rất nhiều, không còn vẻ mặt ôn hòa như lúc trước nữa. Sư tôn, nữ nhân này dầu muối không ăn. Đệ tử trước đó đã hỏi nàng, nàng không có nói. Hơn nữa nàng còn nói chưa từng nghe qua Thiên Hà Cung đại danh đỉnh đỉnh như chúng ta. Hừ, Khâu trưởng lão cũng giận dữ nói. Cương vực nhân loại to lớn như vậy, tu sĩ không biết Thiên Hà Cung chúng ta quả thực không nhiều lắm. Cô nương, ngươi giết chất tử của ta, cho dù sau lưng ngươi có trưởng bối trong nhà, có sư môn. Thì khoản sổ sách này lão phu tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Ngươi cam chịu số phận đi. Khâu trưởng lão cười dữ tợn một tiếng. Uy áp cường đại không chút che giấu phóng về phía bên đan phi. Tu vi của Khâu trưởng lão cũng không có tiến vào đế cảnh, chỉ là tu sĩ hoàng cảnh cửu trọng. Nhưng mà thực lực bực này áo chế thánh cảnh tứ trọng như đan phi, đó là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Tiểu nơ u, v, quy, quy, u, không biết Thiên Hà Cung ta. Lão phu cũng muốn nhìn xem bây giờ ngươi còn cuồng thế nào nữa. Đan phi bị uy áp của Khâu trưởng lão bức bách, tình thế tràn ngập nguy cơ. Tay muốn nắm tấm độn không phù rơi xuống kia, thế nhưng căn bản không có cách nào phân tâm. Thần thức toàn lực thúc giục chống cự Khâu trưởng lão kia xâm nhập, chỉ là vẫn cố hết sức như cũ. Hừ, con muốn mượn độn không phù bỏ chạy. Nằm mơ đi. Khâu trưởng lão triệt để lật mặt cười dữ tợn, nói. Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi nhớ kỹ cái gì gọi là Thiên Hà Cung. Thiên Hà Cung rất lợi hại phải không? Ngay khi đan phi tràn ngập nguy cơ, trong hư không bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm cực kỳ đột ngột. Đạo thanh âm này tràn ngập giá tính, mang theo vài phần châm chọc và khinh thường. Cực kỳ bất cần đời. Phóng đãng không bị trói buộc. Thanh âm kia rõ ràng có thể nhìn thấy ý tứ châm chọc. Người nào? Sắc mặt Khâu trưởng lão trầm xuống, lập tức nhảy lên trên không trung, bắt đầu điều tra bốn phía. Sưu, sưu. Hai đạo thân ảnh vạm vỡ đáp xuống trước sơn môn Bảo Thụ Tông. Tướng mạo hai người này vô cùng giống nhau, nhìn vào lập tức nhận thấy đây là hai huynh đệ sinh đôi. Đặc điểm của hai người đều cực kỳ tương tự. Chương 2246. Tới gần chân tướng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gần chân tướng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại ca, có lẽ là ở nơi này a. Đúng, chính là nơi này. Bảo Thủ Tông chắc có lẽ không sai. Hai huynh đệ này tự hỏi tự đáp, hết nhìn đông lại nhìn tây bốn phía. Bắt đầu điều tra. Lại trực tiếp coi Khâu trưởng lão thành không khí. Không trưởng lão tức giận không có chỗ phát tiết. Hai người các ngươi là cô hồn ở nơi nào xuất hiện tới? Khâu trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão tông môn nhất phẩm. Quyền cao chức trọng. Nhìn cách ăn mặc của hai người này. Dường như không giống là cao thủ của các thế lực tông môn nào đó. Bởi vậy ngữ khí của Khâu trưởng lão thoáng cách trở nên ngạo mạn. Hai huynh đệ này nhìn nhau, một người trong đó tự nói. Đại ca, lão gia hỏa này là người nào? Bảo Thủ Tông có lẽ không có nhân vật như vậy à? Tên còn lại nói. Ngươi không có nghe hắn nói sao? Ai biết hắn là cô hồn giã dược từ nơi nào xuất hiện? Dù sao thiếu chủ bảo chúng ta tới Bảo Thủ Tông nhìn coi, nếu như có người chiếm chỗ này thì trực tiếp giết. ngươi thấy thế nào? Vậy động thủ đi. Người nói trước đó cười một tiếng quái dị. Bỗng nhiên thân thể nhoáng lên một cái. Bàn tay lớn chộp một cái. Nhanh chóng chộp Triệu Mãng và Lục Dịch cách đó không xa. Vô cùng dễ dàng. Thân thể người này khẽ động, giống như sấm sét, tốc độ và khí thế đều vô cùng hung hãn. Không tốt, mau lui lại. Khâu trưởng lão nhìn thấy hai người này có uy thế đáng sợ như vậy. Trong lòng cảm thấy không ổn, vội vàng bỏ Triệu Mãng và Lục Dịch để chạy trối chết. Ha ha, thoát được sao? Thanh âm hào sảng của người nọ vang lên, thế nhưng lại không chậm một chút nào. Sau khi Khâu trưởng lão cảnh báo, tốc độ của hắn không giảm, trái lại còn tăng lên. Lục Dịch kia căn bản không kịp phản ứng đã bị người nọ vỗ một chưởng vào đầu. Một tiếng két vang lên. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết của Lục Dịch kia cũng không có vang lên. Đầu nghiêng một cái. Đã ngã xuống đất. Bị đánh chết tại chỗ. Triệu Mãng nhìn thấy đối thủ hung tàn như vậy, cả kinh tới mức hồn phi phách tán. Thúc giục ba đầu cự mãng. Ngay cả khí lực bú sữa mẹ cũng dùng tới. Nhanh chóng bay tới phía đối thủ đang phóng về phía hắn. Mà bản thân hắn thì hóa thành một đạo lưu quang, phóng về phía sư tôn Khâu trưởng lão. Uy lực của ba đầu cự mãng trước đó Đan Phi đã lĩnh giáo. Nhìn thấy ba đạo cự mãng đánh về phía đại hán hào sảng kia. Nàng nhìn không được nhắc nhở. Cẩn thận! Tên hán tử kia có chút ngoài ý muốn, nhìn Đan Phi rồi nhích miệng cười nói. Không ngại! Đa tạ ý tốt của tiểu cô nương. Tên hán tử kia cười một tiếng quái dị. Hai tay biến ảo. Dùng tay không. Vậy mà trực tiếp nghênh đón ba đầu cự mãng kia. Phá cho ta. Tên hán tử kia hung hăng đánh một quyền trực tiếp đánh vào đỉnh đầu một đầu cự mãng. Oanh. Đầu con cự mãng kia lập tức bị nện thành mảnh nhỏ. Tên hán tử kia cũng không ngừng tay. Liên tục ra tay. Quyền cước đấm đá. Hai đầu cự mãng còn lại cơ hồ không có bao nhiêu sức chống cự đã triệt để bị phá hủy. Đan Phi nhìn qua một màn đáng sợ này cũng âm thầm bội phục vô cùng. Ba đầu cự mãng này vừa rồi khiến cho nàng sức đầu mẻ trán. Thế nhưng trước mặt người ta, lại giống như ba con cá con vậy. Đối phó vô cùng nhẹ nhõm. Một màn cường thế này khiến cho Khâu trưởng lão nhìn vào cũng trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời Khâu trưởng lão cơ hồ quên đi đồ đệ Lục Dịch của hắn dễ dàng bị chụp chết. Một tay bảo hộ Triệu Mãng sau lưng. Truyền âm dặn dò. Đợi khi khai chiến con phải lập tức bỏ chạy, không nên dừng lại. Triệu Mãng khẽ giật mình. Sư tôn, đệ tử nào có thể vứt bỏ người mà đi được. Hồ đồ, con đi đi, vi sư tự có biện pháp thoát đi. Con không đi. Vi sư sẽ không đi được. Có thể nhìn ra được Khâu trưởng lão đối với tên đồ đệ này vô cùng coi trọng. Nhị vị, chúng ta không quen biết lẫn nhau, các ngươi vừa thấy mặt đã hạ sát thủ với đồ đệ ta. Làm như vậy không khỏi quá bá đạo a. Các ngươi nên suy nghĩ kỹ, Thiên Hà cung chúng ta không dễ chọc như vậy đâu. Khâu trưởng lão giờ phút này cũng tức giận không thôi. Thiên Hà cung. Hai người kia cười vô cùng quái dị, nói. Cũng đã nghe qua một chút. Khâu trưởng lão mặt đen lên. Nhị vị đã biết rõ danh tiếng Thiên Hà cung ta, lại vô duyên vô cớ hạ sát thủ với đệ tử Thiên Hà cướp ta. Khoản sổ sách này nên tính toán thế nào? Tính toán thế nào ư? Làm sao có thể tính toán được? Khâu lão đầu, chúng ta sẽ siêu đấu ngươi. Ngươi nói xem liệu có thể tính toán được sổ sách gì hay không? Hai người này chính là huyên để canh ra Giang Trần phái ra. Giang Trần tới Đan Kiền Cung. Trước tiên đã phái huyên để canh ra tới Bảo Thủ Tông một chuyến. Nhìn xem tình hình của Bảo Thủ Tông hiện tại. Tu vi của huyên để canh ra một là hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Một là hoàng cảnh cửu trọng. Ở vạn tượng cương vực đủ để hoành hành. Ngay cả Khâu trưởng lão này, một thân tu vi bất quá cũng chỉ là hoàng cảnh cửu trọng a. Bất luận một ai trong hai huynh đệ canh ra cũng có thể đấu ngang tay với hắn. Hai huynh đệ liên thủ tự nhiên đủ để áp chế hắn. Huống chi sau lưng huynh đệ canh ra còn có Lưu Ly Vương thành to lớn như vậy. Bởi vậy huynh đệ canh ra căn bản không kiêng nể gì cả Thiên Hà cung gì đó. Bọn họ căn bản không để vào mắt. Lại nói, lần trước trên Long Hổ Phong Vân Hội, hai huynh đệ bọn họ cũng nhìn ra. Thiên Hà cung này rõ ràng chính là tay sai của Đan Hỏa Thành, đúng như lời đồn. Mà Đan Hỏa Thành lại là đối thủ một mất một còn của Lưu Ly Vương Thành. Thiên Hà cung này tự nhiên bọn họ không cần phải khách khí như vậy. Nếu như đổi lại là một tông môn khác, huynh đệ canh gia nhất định sẽ nghĩ kỹ lại. Chỉ là vì nghe thấy lão đầu này nói là người Thiên Hà cung, cho nên căn bản không chút lưu tình nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy, Khâu trưởng lão tức giận thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn tung hoành giang hồ cả đời. Quả thực không có mấy người dám có gan làm càn với hắn như vậy. Thực tế, hắn là trưởng lão Thiên Hà cung. Thiên Hà cung dù thế nào cũng là một tông môn nhất phẩm trên bát vực. Đồng thời cũng là một trong những thế lực hiển hách nhất cương vực nhân loại. Chỉ là cho dù lửa giận của hắn dù cao tới mức nào, tình thế trước mắt này, hắn đánh giá một chút lại phát hiện ra. Hắn và Triệu Mãng liên thủ tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người đối diện. Tình thế hiện tại tuyệt đối không thể chiến một trận. Ca đừng có nói nhảm với bọn họ. Lão nhân này đã là người Thiên Hà cung, lại lén lén lút lút ở địa phương nhỏ như Bảo Thủ Tông nhất định không phải là thứ gì tốt. Giết hắn, vừa vặn dâng đầu hắn lên cho thiếu chủ. Hắc hắc, chỉ sợ cái đầu chọc này của hắn thiếu chủ không có hứng thú a. Lên, giết hắn. Huynh đệ canh gia từ trước tới nay không phải là thiện nam tín nữ gì. Lần này bọn họ phụng mệnh mà tới, sẽ thanh trừ những người ở trong Bảo Thủ Tông này. Chương 2247. Tới gần chân tướng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gần chân tướng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn hai huynh đệ một trái một phải hóa thành hai đạo lưu quang giáp công Khâu trưởng lão kia. Khâu trưởng lão quát. Mãng nhi đi trước đi. Triệu Mãng khẩn trương, tay chộp một cái, một tấm độn không phù xuất hiện định thúc sục. Thế nhưng mà ngay khi hắn định thúc sục, chuyện xảy ra trên người Đan Phi vừa rồi lại lặp lại trên người hắn. Không chút sai biệt nào. Nhưng mà lúc này hắn thảm hại hơn rất nhiều. Một đạo quang mang hiện lên, cả bàn tay hắn không biết bị lực lượng gì thoáng cái cắt xuống. Tấm độn không phù và bàn tay hắn thoáng cái biến mất trước cổ tay hắn. A! Triệu Mãng kêu thảm một tiếng. Tay trái nắm chặt cánh tay phải không còn bàn tay. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán đổ xuống. Trong hư không vang lên một đạo thanh âm lạnh nhạt. Khâu đầu chọc, ngươi là trưởng lão Thiên Hà cung chạy tới Vạn Tượng cương vực là muốn chết, không trách được người khác a. Thanh âm này, khí thế bàng bạc giống như thủy triều, mãnh liệt kéo tới, khiến cho khí huyết toàn thân Khâu trưởng lão quay cuồng, cơ hồ không đứng vững được. Khâu trưởng lão cả kinh toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hai huynh đệ này đã khó giải quyết. Người chưa tới này, không nói về thanh thế hay là về tu vi nhất định còn trên hai huynh đệ này. Khí thế rõ ràng cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ là cường giả đế cảnh? Khâu trưởng lão nghĩ tới đây, lập tức sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch. Nếu như đây thực sự là cường giả đế cảnh giá lâm, họ Khâu hắn cho dù có thủ đoạn thông thiên cũng lành ít dữ nhiều. Sư tôn, hắn! Hắn cắt đứt tay đệ tử a. Triệu Mãng nhìn thấy cánh tay không còn bàn tay, điên cuồng sống lên. Lúc này mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh trực tiếp đáp xuống trước mặt mọi người. Người này chính là Thương Hải Đại Đế theo sát huynh đệ canh ra. Thương Hải Đại Đế hiện tại là con chó trung thành của Giang Trần. Đối với mệnh lệnh của Giang Trần vô cùng tôn trọng. Quả thực là nói gì nghe nấy. Thương Hải Đại Đế. Đan Phi nhìn thấy người này cũng nao nao. Dù sao nàng ở cùng với Khổng Tước Đại Đế nhiều năm như vậy cũng đã gặp Thương Hải Đại Đế mấy lần. Bởi vậy vừa thấy được Thương Hải Đại Đế, Đan Phi cơ hồ thốt lên. Ồ! Thương Hải Đại Đế nghe thấy thanh âm của Đan Phi cũng nao nao nói. Ngươi là nghĩa nữ của Khổng Tước Đạo Huynh. Đan Nhi tiểu thư. Thương Hải Đại Đế rốt cuộc cũng là cường giả đế cảnh có bổn sự đã gặp là không quên. Vừa thấy Đan Phi hắn lập tức nhớ lại. Lúc trước Đan Phi ở Lưu Ly Vương Thành. Những đệ tử dưới trướng các đại đế có rất nhiều người tới Lưu Ly Vương Thành cầu hôn. Muốn theo đuổi Đan Phi. Thương Hải Đại Đế cũng vì đệ tử hậu bối mà chạy qua Khổng Tước Thánh Sơn cho nên mới nhận ra Đan Phi. Đan Phi cũng là bởi vì áp lực các mặt quá lớn cho nên mới tuyên bố bế quan. Tránh làm khó Khổng Tước Đại Đế. Trên khuôn mặt thanh nhã của Đan Phi có chút trắng bịch nói. Thương Hải Đại Đế, sao người lại ở đây? Ta nghe nói ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, đã thuần phục Khổng Tước Thánh Sơn có chuyện này không? Thương Hải Đại Đế nhích miệng cười nói. Đúng vậy, Thương Hải ta lãng tử hồi đầu, dừng cương trước bờ vực. Đúng rồi, Đan Nhi tiểu thư, sao ngươi lại ở chỗ này? Rất nhiều năm không gặp rồi, ngươi. Ngươi đi ra ngoài tìm Khổng Tước Đạo Huynh sao? Khâu trưởng lão nghe thấy bọn họ nói chuyện, da dầu run lên. Thương Hải Đại Đế, Khổng Tước Đạo Huynh. Những cái tên này lập tức khiến cho Khâu trưởng lão sinh ra vô số suy nghĩ. Những suy nghĩ, phán đoán này tụ tập lại một chỗ, làm cho hắn lập tức sờn hết gai ốt. Một cỗ cảm giác sợ hãi vô tận xông lên ấp. Coi như là đối đầu với bất luận một tông môn nhất phẩm nào, Khâu trưởng lão cũng không quá mức sợ hãi. Dù sao hắn cũng là trưởng lão của tông môn nhất phẩm. Thế nhưng mà thứ hắn sợ nhất chính là Lưu Ly Vương Thành. Mà hết lần này, hắn sợ thứ gì thứ đó lại tới. Đan Phi than nhẹ một tiếng. Ta ở Khổng Tước Thánh Sơn có chút buồn bực, cho nên đi ra ngoài một chút. Thuận tiện tìm mấy người, cũng hỏi thăm tin tức của bệ hạ. Đan Phi đối với Thương Hải Đại Đế cũng không có quá nhiều hảo cảm. Tuy rằng cũng biết hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tìm Khổng Tước Thánh Sơn nương tựa. Chỉ là hắn đã lưu lại ấn tượng bất lương. Khó mà trừ được. Ai? Thương Hải Đại Đế không biết nên nói tiếp thế nào. Dù sao Khổng Tước Đại Đế mất tích. Là do một tay Tu La Đại Đế tạo thành. Thương Hải Đại Đế hắn tuy rằng không phải là đồng lõa trực tiếp. Thế nhưng chuyện này hắn cũng sắm vai nhân vật ám muội. Đúng rồi, các ngươi vừa mới nói thiếu chủ, là chân thiếu chủ thân truyền của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ sao? Làm sao hắn lại tới Vạn Tượng Cương vực? Tại sao lại phái các ngươi tới Bảo Thủ Tông này? Đan Phi chợt nhớ ra việc này, không nhịn được mà hỏi. Loại địa phương nhỏ bé như Bảo Thủ Tông. Đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói quả thực chính là nơi nhỏ bé. Cằn cỗi. Nàng không biết vì sao chân thiếu chủ lại cảm thấy hứng thú với nơi này. Thương Hải Đại Đế cười hắc hắc. Đan Nhi tiểu thư, ngươi đi ra bao lâu rồi? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này không nghe thấy tin tức trên giang hồ hay sao? Cái gì? Đan Phi mờ mịt nói. Những ngày qua ta đều đi lại bốn phía liên minh thập lục quốc. Không có thấy tin tức bên ngoài. Ha ha, nhắc tới cũng kỳ quái. Đan Nhi tiểu thư sao lại giống như thiếu chủ, cũng cảm thấy hứng thú với Bảo Thủ Tông này. Thiếu chủ đã từng là đệ tử Bảo Thủ Tông, chẳng lẽ ngươi cũng vậy? Thương Hải Đại Đế vui vẻ nói. Hắn nào biết rằng lời nói vui đùa này làm cho toàn thân Đan Phi chấn động. Giống như là bị điện giật. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần này lập tức thành trắng bệch. Ngươi nói gì? Chân thiếu chủ, hắn. hắn là người bảo thủ tông hay sao? Đan Phi đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng có chút không theo kịp. Đan Phi cơ hồ không đứng vững, bước chân lảo đảo, miễn cưỡng vịn vào một cây cổ thụ bên người, lúc này mới đứng vững. Thương Hải Đại Đế cười cười nói. Hóa ra quả nhiên Đan Nhi tiểu thư không biết. Thiếu chủ chúng ta vốn chính là người từ liên minh thập lục quốc đi ra. Bảo thủ tông là nơi mà người từng đi qua. Thiếu chủ chúng ta không quên ơn nghĩa hương khói, cho nên trước tiên đã phái chúng ta tới bảo thủ tông này. Đầu óc Đan Phi trống rỗng. Những lời này của Thương Hải Đại Đế khiến cho suy nghĩ của nàng thoáng cái trở thành một đám bột nhão. Miệng lẩm bẩm nói. Bảo thủ tông, liên minh thập lục quốc, chân thiếu chủ. Thương Hải Đại Đế, không phải ngươi đang nói giỡn với ta đó chứ, Xuyệt Trái? Đương nhiên là không phải. Thương Hải Đại Đế nhích miệng cười nói. Hiện tại việc này đã truyền khắp thiên hạ, ai cũng biết, không tin thì ngươi hỏi huyên để canh ra một chút. Hai người bọn họ cũng là tâm phúc của Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần. Hai chữ này tựa như sấm sét giữa trời quang, làm cho thân thể mềm mại của Đan Phi thoáng cái run lên. Trong nháy mắt này cơ hồ nàng cho rằng mình gặp ảo giác. Chương 2248. Vui tới phát khóc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phát khóc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, cái tên khiến cho nàng nhớ thương bao nhiêu năm. Thật không ngờ lại vang lên bên tai nàng không có một chút dấu hiệu báo trước nào như vậy. Đến từ liên minh thập lục quốc, đã từng là đệ tử bảo thủ tông. Hiện tại là thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần. Đan Nhi tiểu thư, ngươi sao vậy? Thương Hải Đại Đế có chút khó hiểu, nói. Không phải ngươi thực sự không biết Giang Trần thiếu chủ đó chứ? Thương Hải Đại Đế cảm thấy có chút khó tin. Đan Nhi tiểu thư luôn ở Khổng Tước Thánh Sơn. Mà Giang Trần vẫn là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Hai người bọn họ ở Khổng Tước Thánh Sơn có lẽ đã từng gặp nhau mới đúng chứ? Tại sao lại không biết nhau như vậy? Đan Phi cố gắng đứng vững, thanh âm nghẹn ngào vang lên. Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần thiếu chủ. Không phải ta nằm mơ đó chứ? Thương Hải Đại Đế và Huyên Đệ Canh Gia nhìn nhau. Huyên Đệ Canh Gia kỳ thực không biết Đan Phi. Nghe nói nàng là nghĩa nữ của Tổng Tước Đại Đế. Thái độ của hai Huyên Đệ cũng trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Đan Nhi tiểu thư. Thiếu chủ nhà ta quả thực lúc trước từ trong liên minh thập lục quốc đi ra. Nhưng mà người không ở trong bảo thủ tông bao lâu đã đi tới Đan Kiền Cung. Sau khi vạn tượng cương vực bị xâm lấn, người cửu tử nhất sinh mới tới được Lưu Ly Vương Thành. Được Hồng Tước Đại Đế bệ hạ ưu ái. Sau đó tỏa sáng rực rỡ. Trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã trở thành tồn tại trẻ tuổi cao cấp nhất cương vực nhân loại. Đan Nhi tiểu thư là nghĩa nữ của Hồng Tước Đại Đế bệ hạ. Chẳng lẽ không có nghe nói Hồng Tước Đại Đế bệ hạ từng đề cập qua chuyện này? Đan Phi quay lưng đi, giờ phút này lệ rơi đầy mặt. Tin tức bất thình lình khiến cho nàng có cảm giác như mộng ảo. Nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Người mà mỗi ngày nàng đều nhớ thương dĩ nhiên lại ở cạnh nàng. Chỉ cách nhau một đoạn ngắn. Tạo hóa trêu ngươi a. Khâu trưởng lão thấy bọn họ bên này đang nói chuyện, hắn lập tức nháy mắt với Triệu Mãnh kia. Triệu Mãnh tuy rằng đau tới mức trán đầy mồ hôi. Tay trái chụp một cái. Muốn nhặt bàn tay phải đã bị chém rụng của mình ra. Định hóa thành một đạo độn quang chạy đi. Họ Khâu, ngươi tốt nhất nên thành thật một chút. Nhất cử nhất động của Khâu trưởng lão đều không thể lọt qua được mắt của Thương Hải Đại Đế. Cường giả đế cảnh thần thức một khi lan tràn. Bất luận một chút gió thổi cỏ lay gì trong vòng 10 dặm đều có thể nắm bắt rõ ràng. Bổn đế chưa cho các ngươi đi, các ngươi đã dám đi rồi sao? Thương Hải Đại Đế lạnh lùng nói. Sắc mặt Khâu trưởng lão trắng bệch thoáng cái cứng đờ. Hắn còn muốn thừa dịp đối phương không kịp chuẩn bị, vụng trộm chuồn đi. nào nghĩ tới Thương Hải Đại Đế lại chú ý tới như vậy, không ngờ lại nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hắn biết rõ nếu như lúc này mạnh mẽ chạy trốn không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ là cơ hội rất xa vời mà thôi. Cách biệt thực lực giữa đế cảnh và dưới đế cảnh vô cùng xa. Có lẽ vài thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng Khâu Tưởng Lão hiển nhiên không phải là loại thiên tài này. Quan trọng nhất chính là Thương Hải Đại Đế căn bản không phải là loại cường giả mới tấn thăng lên đế cảnh. Mà là Đại Đế Lão Thành đã thành danh được ít nhất 2.000 năm. Tuy rằng không tính là đế cảnh đỉnh cấp, nhưng mà cũng là tồn tại đế cảnh cao cấp. Thương Hải Đại Đế gần đây thích vuốt mông ngựa. Người nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy bình thường đều giỏi nhìn mặt mà nói chuyện. Tâm tư vô cùng tinh tế. Thấy Đan Phi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn. Hơn nữa nhìn qua cảm xúc dường như có chút kích động, đầu vai run rẩy không thôi. Trong lòng Thương Hải Đại Đế khẽ động. Hẳn là Đan Nhi tiểu thư thực sự là cố nhân của Giang Trần thiếu chủ. Như vậy cũng quá không thể tưởng tượng được nổi a. Hai người bọn họ cùng ở trong Lưu Ly Vương thành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chưa từng gặp mặt qua. Nhưng mà Thương Hải Đại Đế lại lập tức nghĩ tới một việc. Đúng rồi, Giang Trần thiếu chủ ở Lưu Ly Vương thành vẫn luôn dịch dung qua, thân phận cũng không có công bố ra ngoài. Nếu như hai người bọn họ chưa từng chạm mặt, đương nhiên quả thực không có khả năng nhận ra nhau đều ở Khổng Tước Thánh Sơn. Bằng không mà nói làm sao Đan Nhi tiểu thư này lại kích động như thế, phản ứng khoa trương như vậy. Hẳn là, trong đầu Thương Hải Đại Đế không ngừng suy nghĩ. Đan Nhi tiểu thư này nghe thấy tin tức Giang Trần thiếu chủ thất thố như vậy, kích động như vậy, trước đây nhất định có một đường tình duyên. Đúng rồi, ta nhất định phải làm tốt chuyện này, tìm nữ nhân của thiếu chủ về, đây không phải là công lao lớn hay sao? Thương Hải Đại Đế nghĩ tới đây, cũng không quấy rầy cảm xúc của Đan Phi mà tùy ý để nàng quay lưng về phía mình. Chờ nàng điều chỉnh tốt cảm xúc. Một lúc lâu sau Đan Phi mới bình tĩnh lại, xoay người, nhẹ giọng hỏi. Thương Hải Đại Đế thiếu chủ nhà các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Người ở Đan Kiền Cung, hiện tại Đan Kiền Cung trùng kiến cần người tỏa trấn. Đan Nhi tiểu thư ở Bảo Thụ Tông này hẳn là tới tìm Giang Trần thiếu chủ đúng không? Đan Phi muốn giải thích. Thế nhưng cuối cũng không có phủ nhận mà buồn bã nói. Không thể tưởng tượng nổi được năm đó từ biệt, hắn lại trở thành thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành. Vô số lần gặp thoáng qua, lại không biết rằng cách xa chân trời gần ngay trước mắt. Thương Hải Đại Đế, hắn hiện tại vẫn khỏe chứ? Thương Hải Đại Đế vội nói. Rất tốt, rất tốt. Đan Nhi tiểu thư. Không bằng ta mang tiểu thư tới gặp người nha. Cố nhân gặp lại, Giang Trần thiếu chủ tất sẽ vui mừng không thôi. Trước khi người phái ta tới đây còn cố ý sẵn dò qua ta. Tới Bảo Thụ Tông nên nghe ngóng một chút, nhìn xem có thể gặp lại được cố nhân Bảo Thụ Tông hay không. Còn có lão gia tử Diệp Trọng Lâu gì đó, cái gì mà thang hồng. Đúng rồi, thiếu chủ còn để ta đi tới vương quốc thế tục tìm một chút. Ồ, hắn bảo ngươi tới vương quốc thế tục tìm người nào vậy? Đan Phi nghe vậy, trong lòng có chút kỳ quái hỏi. Thiếu chủ cho ta tới Thiên Quế vương quốc tìm quốc quân là Diệp Dung gì đó. Đúng rồi, còn có một nữ hài, nói là đồ đệ Diệp Trọng Lâu, gọi là Đan Phi. Thương Hải Đại Đế nói tới đây. Đột nhiên ngữ khí ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Đan Phi. Lập tức hiểu rõ cái gì đó. Khó trách Đan Phi lại hỏi hắn Giang Trần thiếu chủ phái hắn tới Thiên Quế vương quốc tìm ai. Xem ra Đan Nhi tiểu thư này chính là Đan Phi mà thiếu chủ để ta tới nghe ngóng. Nhìn phản ứng của vị Đan Nhi tiểu thư này, xem ra quan hệ của thiếu chủ và nàng quả thực không tầm thường a. Trong lòng Thương Hải Đại Đế âm thầm phỏng đoán. Đan Phi nghe Thương Hải Đại Đế nói lời này, nước mắt thiếu chút nữa không nhịn được mà rơi xuống. Trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, các loại cảm xúc thoáng cách đồng thời dâng lên. Rốt cuộc hắn cũng không có quên ta. Trong cảm xúc thương cảm của Đan Phi dâng lên cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt. Chương 2249. Vui tới phát khóc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đột nhiên nàng cảm thấy những đau khổ tương tư dày vò những năm qua nàng phải chịu đều không uổng công. Huynh đệ canh ra, các ngươi mang Đan Nhi tiểu thư đi tới Đan Kiền cung gặp Giang Trần thiếu chủ đi. Ta bắt họ Khâu này đưa tới trước mặt thiếu chủ cho người hỏi tội. Thương Hải Đại Đế không phải đang ra lệnh mà khẩu khí lại có chút thương lượng. Huynh đệ canh ra nhìn nhau. Hiển nhiên cũng ý thức được Đan Nhi tiểu thư này nói không chừng là người rất quan trọng bên người thiếu chủ. Hai người không dám lãnh đảm. Lại nghĩ lại. Bọn họ có ở lại. Thực lực quả thực có thể áp chế được Khâu trưởng lão. Nhưng mà có thể giữ lại Khâu trưởng lão hay không cũng khó mà nói được. Cường giả giao thủ. Thực lực ngươi mạnh mẽ hơn chút. Thế nhưng nếu như người ta hạ quyết tâm muốn chạy trốn, không có ưu thế mang tính áp đảo, cũng chưa chắc có thể giữ người ta lại được. Đan Nhi tiểu thư, huynh đệ canh ra là tâm phúc của thiếu chủ. Có bọn họ bảo hộ ngươi, ven đường tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ngữ khí của Thương Hải Đại Đế rất là khách khí. Giờ phút này Đan Phi còn không có triệt để phục hồi tinh thần từ trong niềm vui này. Nàng than nhẹ một tiếng. Ngữ khí có một chút phức tạp. Nói. Hiện tại ta còn muốn trở lại Thiên Quế Vương Quốc một chút. Vốn nàng định thực sự đi Thiên Quế Vương Quốc. Theo lý thuyết. Nàng nhận được tin tức của Giang Trần. Cơ hồ là hận không thể lập tức chắp cánh. Bay tới trước mặt Giang Trần. Thế nhưng mà không biết vì cái gì. 10 năm mong chờ. Bỗng nhiên phát hiện ra mong chờ. Mộng tưởng của nàng trở thành sự thực. Lúc này nàng bỗng nhiên lại có chút sợ hãi khi đối mặt với nó. Không phải nàng lo lắng mộng tưởng là giả, mà là trong lúc nhất thời nàng không biết nên đối mặt với Giang Trần thế nào. Nói cho hắn biết, lần thí luyện năm đó, đối tượng điên cuồng, hoang đường đêm hôm đó là Đan Phi nàng. Như vậy mà nói, Đan Phi lo lắng. Liệu Giang Trần sẽ như vậy mà khinh thường, xem thường nàng hay không? Cho dù không xem thường nàng thậm chí còn ôm áy náy với nàng. Thế nhưng mà Đan Phi lại biết thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn đã có đạo lữ. Nghĩ tới đây trong lòng Đan Phi lập tức cảm thấy có chút đau đớn, lại có chút đau xót. Quan trọng nhất chính là mình nên đối mặt với hắn thế nào? Nhất là đối mặt với đạo lữ của hắn thế nào. Trong lòng Đan Phi xoắn xuýt, trong lòng mờ mịt. Tuy rằng tìm được Giang Trần nàng có cảm giác hưng phấn, vui sướng vô cùng. Chỉ là cũng không vì vậy mà nó giảm nửa phần, mà ngược lại còn thêm xoắn xuýt hơn. Thương Hải Đại Đế sửng sốt, Đan Nhi tiểu thư này trước đó nghe thấy tin tức của thiếu chủ cơ hồ vui tới phát khóc. Thế nhưng tại sao đột nhiên lại bắt đầu rụt rè như vậy? Nhưng mà rốt cuộc Thương Hải Đại Đế là người biết rõ nhìn mặt mà nói chuyện. Chỉ cần suy nghĩ một chút đã biết rõ Đan Nhi tiểu thư này có lẽ trong lòng có chút lo lắng. Hoặc là không bỏ qua được mặt mũi của Nhi nữ thường tình. Hắn lập tức mỉm cười nói. Đan Nhi tiểu thư đã muốn đi tới Thiên Quế Vương Quốc. Vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến. Không bằng ta với Đan Nhi tiểu thư cùng đi một chuyến, như vậy được không? Đan Phi xuất phát từ tình cảm bản thân. Vẫn cảm thấy Thương Hải Đại Đế là người của Tu La Đại Đế. Cho nên trong lòng luôn cảm thấy có chút không thích hắn. Thế nhưng mà lúc này thấy Thương Hải Đại Đế thấu hiểu lòng người như vậy. Lại làm cho nàng biết rõ tin tức Giang Trần. Loại thành kiến này chậm rãi tiêu trừ. Nàng nghĩ lại, gật đầu nói. Có Thương Hải Đại Đế cùng đồng hành, là vinh hạnh của Đan Phi. Hắc hắc, Đan Phi tiểu thư chờ một chút. Trong khi Thương Hải Đại Đế nói chuyện, thân thể nhoáng lên. Hai tay vung mạnh, nguyên lực của cương giả đế cảnh nhấc lên từng cơn sóng to gió lớn, khuếch tán về phía Khâu trưởng lão kia. Khâu trưởng lão biến sắc, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Một kích toàn lực của cao thủ đế cảnh, uy thế kinh người. Quan trọng nhất chính là Khâu trưởng lão và Thương Hải Đại Đế chênh lệch tu vi quá lớn. Tuyệt đối là một người trên trời, một người dưới đất. Khâu trưởng lão vừa mới sinh ra ý nghĩ chống cự trong đầu đã bị cơn sóng nước cường đại này trực tiếp cuốn vào trong màn nước. Thương Hải Đại Đế tiêu sái tự nhiên, thân thể lắc lư một cách đã nhảy vào trong sóng nước. Ào ào, Thương Hải Đại Đế từ trong sóng nước đi ra. Tay đã nắm lấy hai người. Rõ ràng chính là Khâu trưởng lão và Triệu Mãng không ai bị nổi kia. Nhìn thấy thủ đoạn cường thế của Thương Hải Đại Đế, Đan Phi cũng âm thầm bội phục. Trừ thân thông cường đại hơn của Khổng Tước Đại Đế ra, lần ra tay này của Thương Hải Đại Đế quả thực là thủ đoạn cường đại nhất mà nàng từng chứng kiến. Huyên đệ canh gia cũng nhìn nhau, trong đầu sinh ra cảm giác kính trọng. Cường giả đế cảnh cuối cùng cũng là cường giả đế cảnh. Vừa mới ra tay đã dễ dàng làm cho Khâu trưởng lão kia căn bản không có cơ hội chạy trốn. Cũng không có cơ hội phản kháng. Thủ đoạn bực này tuyệt đối là thứ mà huyên đệ canh gia bọn họ có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Huyên đệ canh gia và Hoài Sơn Nhị Tiêu đều giống nhau. Vốn đều cảm thấy Thương Hải Đại Đế bất quá chỉ là một tay sai của Tu La Đại Đế. Dưới tình thế quấn bách mà đầu nhập vào Giang Trần Thiếu Chủ. Cảm thấy nhân phẩm của hắn thấp. Cho nên trong tiềm thức có chút xem thường Thương Hải Đại Đế này. Giờ phút này nhìn thấy thủ đoạn cường thế của hắn như vậy. Mới biết được Thương Hải Đại Đế này quả thực không đơn thuần là kẻ phút mông ngựa lành nghề. Mà một khi ra tay quả thực không có một chút qua loa nào. Khâu trưởng lão giống như con gà trống bại trận, bị Thương Hải Đại Đế xách trong tay. Nhị vị huyên đệ, hai người mang theo hai gia hỏa này trở lại Đan Kiền Cung một chuyến. Đem chuyện xảy ra ở nơi này kể ra từ đầu tới cuối cho thiếu chủ nghe. Nhất là nói cho thiếu chủ biết chúng ta tìm được Đan Phi tiểu thư của Liên Minh Thập Lục Quốc trước đó. Rồi, đừng quên nói Đan Phi tiểu thư chính là nghĩa nữ Đan Nhi tiểu thư của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Huyên đệ canh gia cũng nghiêm túc gật đầu nói, được, vậy nơi này xin nhờ Thương Hải Đại Đế. Nhìn thấy huyên đệ canh gia mang theo Khâu trưởng lão và Triệu Mãng kia rời khỏi. Trong lúc nhất thời Đan Phi còn cảm giác như nằm mơ. Ngay thời khắc vừa rồi, trước khi huyên đệ canh gia xuất hiện, nàng cơ hồ đã tuyệt vọng. Vốn Triệu Mãng đã khó giải quyết, lại thêm một Khâu trưởng lão xuất hiện. Nhất là Khâu trưởng lão kia thực lực quá áp đảo. Đan Phi mặc dù có rất nhiều thứ để chạy trối chết, thế nhưng nàng cũng không xác định có thể chạy thoát. Giữ mạng được trong tay Khâu trưởng lão này hay không? Thế nhưng mà khi nàng tuyệt vọng nhất, tình thế thoáng cái chuyển biến cực lớn. Huyên đệ canh gia xuất hiện. Thương Hải Đại Đế xuất hiện. Chẳng những thoáng cái cải biến thế cuộc. Lại mang tới tin tức xung động khiến cho nàng khó có thể tin tưởng được. Đan Nhi tiểu thư, hiện tại chúng ta xuất phát hay là dừng lại một chút? Chương 2250. Quyết định của Đan Phi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thương Hải Đại Đế phỏng đoán Đan Phi có quan hệ không tầm thường với Giang Trần Thiếu Chủ. Mà Đan Phi còn là nghĩa nữ của Khổng Tước Đại Đế. Hai tầng thân phận này đều đủ khiến cho Thương Hải Đại Đế hắn có đầy đủ tôn trọng và kiên nhẫn với nàng. Dù sao, địa vị của hắn hiện tại còn có chút xấu hổ. Không còn là Đại Đế cao cao tại thượng của Lưu Ly Vương thành năm đó. Đan Phi thấy Thương Hải Đại Đế khách khí, nàng cũng có chút ngại ngùng. Cuối cùng người ta cũng là một đời Đại Đế. Thương Hải tiền bối. Đan Phi ngẫm lại quyết định đổi xưng hô. Nhưng mà Thương Hải Đại Đế nghe thấy cách xưng hô này mặt lập tức xanh lại. Hai tay giống như hai chiếc quạt không ngừng xua xua. Nói, Đan Nhi tiểu thư, cách xưng hô này ta tuyệt đối không dám nhận a. Ngươi và thiếu chủ là người cùng bối phận. Hiện tại ta lại là thuộc hạ của thiếu chủ. Nhiều lắm chúng ta cũng chỉ ngang hàng luận giao. Sao dám làm tiền bối của Đan Nhi tiểu thư? Thương Hải Đại Đế quả thực không dám nhận cách xưng hô này. Đan Phi thấy hắn giật mình như vậy cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà nghĩ lại cũng có chút đoán ra được. Vậy ta vẫn gọi ngươi là Thương Hải Đại Đế đi vậy. Bảo thủ tông này bị một đám tán tu chiếm giữ. Đầu lính tán tu kia chính là chất tử họ hàng xa của Khâu trưởng lão kia. Chỉ là lại bị ta giết. Không ngờ bọn chúng sóng sau nối tiếp sóng trước, không ngừng chạy tới nơi này. Bảo thủ tông bất quá chỉ là một tông môn lục thất phẩm, sao lại có mi lực lớn tới như vậy? Đan Phi đối với chuyện này cũng còn có chút nghi hoặc. Nếu nói truyền thừa của bảo thủ tông thì vẫn có. San Hà bảo thủ chính là truyền thừa của bảo thủ tông. Nhưng mà San Hà bảo thủ cuối cùng chỉ là một linh thủ phổ thông. Lơ đối với tông môn cấp bậc như bảo thủ tông mà nói là bảo vật chấn tông. Thế nhưng mà ném tới bát vực, ngay cả cái sắm cũng không tính. Nếu nói tới tông môn nhất phẩm là Thiên Hà cung kia tới đây là vì San Hà bảo thủ của bảo thủ tông. Đánh chết Đan Phi cũng không tin. Đã không phải vì San Hà bảo thủ mà tới cả bảo thủ tông có thứ gì có thể hấp dẫn với bọn họ cơ chứ. Đan Phi muốn tìm một chút manh mối. Thế nhưng mà cho dù nàng tìm thế nào, Thủy Chung không có cách nào tìm được bất luận manh mối hữu dụng nào. Người bảo thủ tông rời khỏi nhiều năm như vậy. Trong cả sơn môn bảo thủ tông không tìm được bất cứ dấu vết nào thuộc về bảo thủ tông năm đó. Trừ núi sông như trước ra, những thứ khác cơ hồ không còn gì là của bảo thủ tông năm đó. Đan Phi chạy một vòng chung quanh bảo thủ tông. Không thu hoạch được gì. Hơn nữa trong lòng lại luôn nhớ tới chuyện Giang Trần. Bởi vậy trong lúc nhất thời mới có hứng thú làm vậy. Nói cho cùng nàng với bảo thủ tông không có bất kỳ cảm tình gì. Nàng tới bảo thủ tông thuần túy là tới tìm Giang Trần, muốn tìm lão gia tử Diệp Trọng Lâu. Rạng sáng ngày thứ hai, Đan Phi đã mang theo đám nữ tử thế tục mang theo bọn họ rời khỏi sơn môn bảo thủ tông. Định đem các nàng về Thiên Quế Vương quốc. Vốn Đan Phi còn tưởng rằng những nữ tử thế tục này khi nhìn thấy ánh mắt trời có lẽ sẽ vô cùng cao hứng mới đúng. Thế nhưng mà Đan Phi lại phát hiện ra. Sau khi tiến vào Thiên Quế Vương quốc, những nữ nhân này cũng không có biểu hiện quá mức vui sướng như nàng nhận định. Chuyện này khiến cho Đan Phi rất là khó hiểu. Thương Hải Đại Đế ven đường không nói bất luận lời nào. Hắn chỉ phụ trách bảo hộ an toàn cho Đan Phi mà thôi. Được rồi, đã tiến vào khu vực Thiên Quế Vương quốc. Các ngươi tới từ đâu thì về đó đi. Nếu như không tìm thấy đường về thì các ngươi đi tìm người hỏi một chút. Đan Phi mang các nàng về tới nơi thế tục coi như đã làm chuyện tốt tới cùng. Nhìn qua những nữ tử thế tục biến mất trong tầm mắt mình, Đan Phi thở dài từ tận đáy lòng. Đám tán tu kia đều là xúc sinh. Lấy những nữ tử thế tục này làm niềm vui quả nhiên đã hại các nàng khổ. Hy vọng lần này các nàng thoát khỏi ma trường cả đời có thể bình an, vui sướng. Điểm xuất phát của Đan Phi còn vô cùng thiện lương. Thương Hải Đại Đế cười khổ nói. Tâm Đan Nhi tiểu thư nhân hậu Thương Hải bội phục. Nhưng mà thứ cho ta nói thẳng, những nữ tử thế tục này hiện tại chỉ là cái xác không hồn. Ta thấy cả đời này của các nàng cũng không có khả năng sống vui vẻ bình an. Thậm chí sống được bao lâu cũng là một vấn đề. Vì sao? Đan Phi nghe những lời này trong lòng có chút thất lạc. Thật vất vả mới cứu những nữ tử thế tục này ra được, tự nhiên nàng hy vọng các nàng có thể sống tốt. Thành kiến thế tục chết đói là việc nhỏ, thất tiết là chuyện lớn. Vì sao nhiều người thế tục muốn tu luyện trở thành cường giả võ đạo như vậy? Đó là bởi vì thế giới võ đạo có thể phá tan phàm tục, không bị các loại giáo điều trói buộc, ước thúc. Những nữ tử này đều là phàm nhân, các nàng mất trinh tiết, khi trở về tất sẽ không còn được sống khá giả. Thế giới thế tục không chấp nhận chuyện này. Điểm quan trọng là ta thấy các nàng thất hồn lạc phách, hiển nhiên lòng dạ cũng không còn có. Loại tâm tư này, khát vọng cầu sinh rất thấp. Thương Hải Đại Đế cười cười nói. Đan Nhi tiểu thư, thứ ngươi nên làm cũng đã làm rồi. Ngươi có số mệnh của mình, ngươi không cần quá thương cảm. Trong lòng Đan Phi thống khổ thất lạc, thì thào thở dài. Con sâu cái kiến vô tội, yếu cũng là cái tội. Chẳng lẽ những lời này là thực hay sao? Thương Hải Đại Đế nói một hơi. Cường giả vi tôn, đây là quy tắc tự nhiên. Bằng không thì thế giới võ đạo cũng không có khả năng hưng thịnh như vậy. Cơ hồ mỗi một võ giả có tư cách tu luyện đều hận không thể trèo lên đỉnh thế giới. Vì sao chứ? Vì ai cũng không muốn trở thành con sâu cái kiến, không muốn yếu đuối thành thịt cá trên dao thớt của người ta. Có đôi khi yếu đuối quả thực là nguồn gốc của tội lỗi. Trong khi hai người nói chuyện, đã tới vương đô của Thiên Quế Vương Quốc. Từ trên cao nhìn xuống, thần thức Thương Hải Đại Đế chỉ cần thả ra một chút lực lượng đã thu hết vương đô Thiên Quế Vương Quốc vào trong mắt. Cơ hồ tất cả tu sĩ bên ngoài tới ở trong Thiên Quế Vương Quốc nghe rõ. Bản nhân chính là Thương Hải Đại Đế của Lưu Ly Vương Thành. Vâng lệnh Giang Trần thiếu chủ của Lưu Ly Vương Thành tới càn quét tất cả tu sĩ từ bên ngoài tới vạn tượng cương vực. Ta cho các ngươi thời gian một ngày, nhanh chóng cút ra khỏi Thiên Quế Vương Quốc. Người quá hạn không rời khỏi coi như là đối nghịch với Lưu Ly Vương Thành ta, giết không tha. Khí phách của Thương Hải Đại Đế lộ ra ngoài, không chút nhân nhượng nào. Thanh âm hắn như là sấm sét. Uy áp đế cảnh chỉ cần hơi chút phóng ra như vậy. Tất cả tán tu chiếm cứ vương đô Thiên Quế Vương Quốc đều cảm thấy kinh hoàng khó hiểu. Giống như là tận thế sắp ập xuống tới nơi rồi. Uy áp cường đại của cường giả đế cảnh có tính xâm lược rất mạnh.